tốt nhất con rể, chương 2351, đối ta mà nói, bất quá chuyện thường ngày. Gocchuyenaudio.com, chương 2352, đối ta mà nói, bất quá chuyện thường ngày. Ba người bọn họ vừa rồi nói tất cả những thứ này, nhìn ăn khớp nghiêm cẩn, tiếp cận sự thật, nhưng cuối cùng đều là suy đoán, cái này không phải liền là chứng cứ sao? Hàn Băng duỗi ra hẹp dài ngón tay gõ gõ Lâm Vũ trong tay màn hình điện thoại di động. Những thứ này giám sát chỉ có thể chứng minh chuyện này là Tằng Lâm làm, thế nhưng không thể chứng minh Sở gia cùng việc này có quan hệ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu như Sở gia thề thốt phủ nhận, nói đúng việc này không biết rõ tình hình, hơn nữa Tằng Lâm cũng một cái thừa nhận xuống tới, là chính mình một người gây nên, cái kia đến lúc đó những chứng cứ này còn có ý nghĩa gì? Sở gia sở dĩ để cho Tằng Lâm đi cũng là xuất phát từ cái này mắt, một khi sự tình bại lộ, bọn hắn có thể trực tiếp đem hết thảy đẩy lên Tằng Lâm trên thân. Lâm Vũ tiếp tục nói, cho nên, nếu như không có bằng chứng, không chỉ không có cách nào vạn ngã Sở gia, ngược lại để bọn hắn có chỗ cảnh giác, hoàn toàn ngược lại. Vậy nếu như Tằng Lâm đi cùng Vạn Hiêu người giao tiếp, cái này hộp bị chúng ta bắt cái hiện hành đâu? Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đến lúc đó chúng ta đem Tằng Lâm cùng Vạn Hiêu người đều mang về tiến hành chặt chẽ thẩm vấn, người phệ cốt châm vừa ra, không tin bọn hắn không giao đại. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chỉ cần không có Sở gia nhân ra mặt, Sở gia đều có thể từ chối là Tằng Lâm hành vi cá nhân, coi như Tằng Lâm cùng Vạn Hiêu người thừa nhận, Sở gia cũng có thể nói thành là vu hãm. Lâm Vũ cười cười, khe khẽ thở dài, nói ra. Hơn nữa ta dám chắc chắn, Sở gia tuyệt đối sẽ không phái Tằng Lâm đi giao tiếp cái này hộp. Thậm chí Vạn Hiêu khả năng cũng tại hạ ý thức bảo hộ Sở gia người minh hữu này, phải biết, vừa bắt đầu, Vạn Hiêu bên kia vốn là muốn Vạn Hiểu Phong đi giao tiếp hộp, hiện tại Vạn Hiểu Phong chết rồi, bọn hắn rất có thể sẽ thay người. Có đạo lý, Hàn Băng thần sắc càng thêm nghiêm túc cau mày, trầm giọng nói. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là nắm Sở gia không có cách nào. Ta vừa bắt đầu cũng không nghĩ thông suốt qua chuyện này vạn ngã Sở gia. Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Nếu như Sở gia dễ dàng như vậy liền có thể bị vạn ngã, đây cũng là không xứng được xưng thủ đô thứ hai đại thế gia. Hơn nữa Lâm Vũ đối Sở Tích Liên hiểu rất rõ, coi như Sở Tích Liên lựa chọn mạo hiểm cùng Vạn Hiêu làm giao dịch cũng nhất định sẽ lưu đủ chuẩn bị ở sau, bảo đảm sự tình bại lộ sau đó Sở gia cũng có thể thong dong thoát thân. Thế nhưng là bỏ lỡ lần này, chỉ sợ về sau lại không cơ hội. Hàn Băng mười phần không cam tâm cắn răng nói. Sở gia thế nhưng là có tiếng giảo hoạt thận trọng, qua nhiều năm như vậy, mặc kệ bí mật làm qua bao nhiêu xấu xa hoạt động, bên ngoài nhưng lại chưa bao giờ bị người ta tóm lấy qua tay cầm. Lần này thật vất vả xuất hiện lớn như thế cái sọt, nếu như bọn hắn không thêm vào lợi dụng, chỉ sợ về sau lại khó thu hoạch được loại cơ hội này. Kỳ thực đem so sánh vạn ngã Sở gia ta càng hiếu kỳ là cái kia trong hộp giả, đến cùng là cái gì? Lâm Vũ híp híp mắt, nội tâm đối Tằng Lâm bọn người từ núi Thiên Độ bên trên trộm đi cái kia hộp lại thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong mắt hắn, địch nhân lớn nhất xưa nay không là Sở gia, mà là Vạn Hiêu. Gocchuyenaudio.com, nếu Vạn Hiêu có thể vận dụng Sở gia loại này tài nguyên hỗ trợ đem hộp lấy ra đi, vậy nói rõ cái này trong hộp đồ vật khẳng định không tầm thường. Cái này rất đơn giản, chờ bọn hắn giao tiếp hộp thời điểm chúng ta trực tiếp đem cái kia hộp đoạt tới là được rồi. Hàn Băng trầm giọng nói ra, bất quá cái này vừa đến, liền muốn nỗ lực đánh cỏ động rắn đại giới. Một khi bọn hắn cưỡng ép cướp đoạt hộp cái kia thế tất đem Sở gia cùng Vạn Hiêu hai phe toàn bộ đều kinh động. Kinh động Sở gia ta ngược lại là không lo lắng, coi như bọn hắn biết rõ là ta đoạt cái hộp này, cũng nhất định không dám nói nhiều, chỉ có thể kiên trì ăn cái này ngậm bồ hòn. Lâm Vũ cao mày nói, ta lo lắng là kinh động Vạn Hiêu. Nếu như cái này hộp cùng hắn động tác kế tiếp tương quan, vậy chúng ta đem cái này hộp đoạt tới, ngược lại là cho hắn một cái tỉnh táo, để cho hắn càng thêm phòng bị, chúng ta cũng liền lại thêm khó phát hiện sau lưng của hắn những bí mật kia. Vậy người ý là, đã muốn làm hộp đoạt tới còn không cho Vạn Hiêu biết rõ là chúng ta nắm. Hàn Băng quay đầu hỏi, đúng, Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu nói. Kỳ thực vô luận như thế nào, chỉ cần hộp mất đi chúng ta cũng không thể để cho Vạn Hiêu không có chút nào hướng trên người chúng ta liên tưởng, thế nhưng tối thiểu muốn đem loại này hoài nghi xuống đến thấp nhất, tốt nhất còn có thể để cho hắn không cách nào điều tra rõ ràng. Vậy cái này quả thật có chút độ khó. Hàn Băng cao mày, một thời gian có chút không biết nên thế nào xử lý thích đáng. Không khó, dễ nói. Lúc này xếp sau bách nhân đồ mười phần tự tin âm thanh lạnh lùng nói. Loại sự tình này đối ta mà nói chính là chuyện thường ngày, giao cho ta. Chấm, Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người một thoáng thời gian bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ, đúng vậy a, hai người bọn họ đều quên, phía sau bọn họ đang ngồi lấy một cái giết người cướp của Không Lưu vết tích thạo nghề. Cách chương.